Chương 221, thân thế. Theo Lạc Phong bỏ mình, tất cả thuần dương thánh địa võ giả đào tẩu, vậy tuyên cáo chuyện này triệt để kết thúc. Về phần về sau thuần dương thánh địa hội sẽ không tiếp tục phái cường giả tới, vậy liền coi là chuyện khác. Diệp Thanh ba người nhìn nhau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bọn hắn vừa rồi bảo trì bình thản, không có gấp gáp như vậy đứng đội, không phải hiện tại chỉ sợ phải xui xẻo. Nhưng Lục Đại gia chủ nhưng là không còn may mắn như thế, giờ phút này toàn bộ run lẩy bẩy cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ Tần Giác lúc này quay người cho bọn hắn một quyền. Không đúng, thậm chí đều không cần Tần Giác động thủ, Mục Tử Thất liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn oanh sát. Liên Lục Đại gia chủ đều như thế, chớ đừng nói chi là cái kia chút thế lực bình thường, nhất là vừa rồi kêu gào lợi hại nhất mấy cái thế lực thủ lĩnh, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết nên làm thế nào cho phải. Đắc tội dạng này một vị cường giả, về sau Nam Cảnh còn có bọn hắn đặt chân chi địa sao, hoặc là nói, bọn hắn có thế còn sống rời đi sao? Đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước nói, tiền bối, những thế lực này đều từng vì bình nguyên chiến tranh từng góp sức, mặc dù vừa rồi ngôn ngữ để cho người ta rất là nổi nóng, nhưng dù sao không có sai lầm lớn, mong rằng tiền bối thả qua bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Thanh ôm quyền không người, thái độ thành khẩn vô cùng. Lời vừa nói ra, nguyên bản mặt như màu đất rất nhiều thế lực thủ lĩnh lập tức nhìn về phía Diệp Thanh, lộ ra cảm kích biểu lộ. Lúc này Diệp Thanh nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, không thua gì cây cỏ cứu mạng, bọn hắn có thể nào không cảm kích mắt thấy cảnh tượng này. Từ Tiếu cùng Tống Hà nhịn không được nội tâm thầm mắng, bọn hắn chỗ nào không rõ Diệp Thanh đây là đang thu mua lòng người, để cao mình hy vọng nếu như những thế lực này thủ lĩnh hôm nay có thế sống mà đi ra Huyền Đất Sơn, tất nhiên sẽ đối với Diệp Thanh mang ơn, mà Thiên Cơ Tông uy thế vậy hội nhờ vào đó nâng cao một bước. Coi như Tần Giác tâm ngoan thủ lạn, thanh những thế lực này thủ lĩnh toàn bộ giết chết, Diệp Thanh cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Từ Tiếu cùng Tống Hà lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy, nhưng chỉ là do dự mấy giây, kết quả là bị Diệp Thanh vượt lên trước. Đúng vậy à, tiền bối, những thế lực này đều là bình nguyên trong chiến tranh công hân, mong rằng tiền bối có thể hạ thủ lưu tình. Cắn răng, Từ Tiếu phụ hòa nói, mặc dù không có cướp được tiên cơ, nhưng tuyệt không thể để tiện nghi đều cho Diệp Thanh chiếm. Thấy thế, Tống Hà lập tức theo sát phía sau, không sai, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Đám người vui mừng, ba đại tông môn tông chủ đồng thời hỗ trợ nói chuyện, lần này Tần Giác hẳn là sẽ thả qua bọn hắn a a các ngươi đang dạy ta làm việc, Tần Giác cười nói. Nghe vậy, ba người thất kinh, liền vội vàng lắc đầu nói, không dám. Vạn nhất bởi vì đám người kia thanh mình góp đi vào, vậy thì có điểm được không bù mất. Có đúng không, Tần Giác làm sao có thể nhìn không ra ba người đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn kỳ thật căn bản không có ý định giết chết những thế lực này thủ lĩnh. Cao võ thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, những thế lực này thủ lĩnh cùng Huyền Đất Sơn lại không cái gì quan hệ máu mủ, đối mặt tử vong sợ hãi rất bình thường. Nếu như Tần Giác không có kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Diệp Thanh ba người cuối cùng vậy hội đứng tại Lạc Phong bên kia. Dù sao, bọn hắn không cần thiết vì một cái vốn không quen biết thế lực, đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng về sau bọn này thế lực thủ lĩnh muốn lại cùng Huyền Đất Sơn giao hảo, cũng đối không khả năng. Dù sao hiện tại Huyền Đất Sơn vậy không cần thiết cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, chỉ cần an tâm phát triển liền có thể. Được rồi, để bọn hắn đi thôi. Phất phất tay, Tần Giác không có vấn đề nói. A Diệp Thanh sửng sốt. Tình huống như thế nào cái này liền không sao làm sao, không nguyện ý. Tần Giác đôi mắt hơi liễm, cười tủm tỉm nói. Có nghe hay không, còn không mau đi. Diệp Thanh khẽ giật mình, quay người gầm thét. Đúng đúng đúng, đa tạ tiền bối tha mạng. Vước xuống câu nói này, đám người lập tức tan tác như chim ong, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sau đó ngồi phi hành linh khí nhanh chóng nhanh rời đi, hận không thể càng xa càng tốt. Đa tạ tiền bối. Trên thực tế, Diệp Thanh thật có thu mua lòng người, để cao mình hy vọng ý tứ, nhưng lại không giới hạn nơi này. Phải biết, tụ tập tại Huyền Đất Sơn Nam Cảnh cao dài võ giả vượt qua một nửa, nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, không biết sẽ tạo thành như thế nào dung chuyển. Diệp Thanh lại há có thể nhìn như không thấy các ngươi đâu. Tần Giác cau mày nói, muốn lưu lại ăn cơm không ách không phải. Diệp Thanh vốn còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng nhìn Tần Giác một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đành phải cưỡng ép nhịn xuống, cùng Tư Tiếu, Tống Hà từ từ đi xa. Đã Tần Giác đều hạ lệnh chủ khách, bọn hắn nếu ngươi không đi lời nói, liền có chút không biết mùi vị. Bất quá ba người đều hiểu, từ hôm nay trở đi, Huyền Ất Sơn đem sẽ trở thành nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, dù là ba đại tông môn buộc chung một chỗ đều không thể đánh đồng. Tiếp tục hơn nửa ngày chúc mừng rốt cục kết thúc, Huyền Ất Sơn vậy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác duỗi lưng một cái, thảnh thơi tự tại trở lại sườn đối chỗ, chuyện còn lại đã không cần đến hắn quản, Bạch Nghiệp từ hội xử lý. Thái sư thúc tổ, vừa mới xảy ra cái gì? Lạc Vi Vi nhịn không được hỏi. Như thế cường hãn linh lực ba động, cho dù Lạc Vi Vi chỉ có huyền giai, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên cạnh Thẩm Chí Văn đồng dạng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, lúc đầu hắn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng lại sợ bị Từ Tiếu phát hiện, cho nên liền thành thành thật thật lưu lại. A, có người tới tìm ngươi, bất quá bị ta đuổi. Thần Giác cũng không định giấu giếm Lạc Vi Vi, cũng là thời điểm nói cho nàng biết. Tìm ta Lạc Vi Vi mờ mịt, nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất liền là mẫu thân, nhưng mẫu thân đã qua đời, trừ cái đó ra, còn có ai sẽ tìm đến nàng? Không đợi Lạc Vi Vi mở miệng, Thần Giác dẫn đầu hỏi, ngươi còn biết phụ thân ngươi dáng dấp ra sao? Sao phụ thân Lạc Vi Vi lắc đầu, càng thêm mờ mịt. Từ ta ký sự lên, liền chưa hề gặp qua phụ thân. Đối với thiếu nữ mà nói, phụ thân cái từ này cực kỳ lạ lẫm, cơ bản không có bất luận cái gì ấn tượng, mà mẫu thân vậy chưa từng ở trước mặt nàng nhắc lên qua, cho nên khi Tần Giác nói đến phụ thân lúc, Lạc Vi Vi có chút hoảng hốt. À, cái kia mẫu thân ngươi có hay không nói qua cho ngươi Thuần Dương Chân Quyết bí mật? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Thuần Dương Chân Quyết bí mật? Lạc Vi Vi tự lẩm bẩm. Tại Huyền Ất Sơn trong nửa năm này, nàng đã biết Thuần Dương Chân Quyết mang ý nghĩa cái gì, đó là một bộ thánh cảnh cường giả tu luyện công pháp. Liên quan tới điểm này, Lạc Vi Vi vậy cực kỳ nghi hoặc, mẫu thân của nàng bất quá là người bình thường mà thôi, tại sao có thể có Thuần Dương Chân Quyết? Gặp Lạc Vi Vi thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát nói ngay vào điểm chính, kỳ thật Thuần Dương Thánh Giả là phụ thân ngươi. Cái gì? Lạc Vi Vi mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Thuần Dương Thánh Giả liền là phụ thân ngươi. Tần Giác lặp lại, làm sao có thể? Lạc Vi Vi khó có thể tin, phụ thân nàng là một vị thánh cảnh cường giả, mở cái gì nói đùa? Nếu thật như thế, mẫu thân của nàng lại há hội bệnh nặng qua đời mà nàng, lại chỗ nào hội nhận hết đối xử lạnh nhạt? Vì mạnh lên, không thể không mạo hiểm gia nhập Huyền Ất Sơn, ngươi thật cảm thấy không thể nào sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Ta không biết. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Vi Vi mặt mũi tràn đầy do dự. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.